Tử thần, tôi yêu em. Chương 22, cơn nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu và sự thách đố. Chương 22, cơn nổi giận. Với sự kiên quyết của mình, Sô-cô-la cũng có thể đi khỏi căn nhà này. Levi dù không muốn cho cô đi nhưng biết cô nói được làm được nên đành nhìn theo cái bóng cô rời xa ngôi nhà này. Tâm trạng anh đang rất vui, cuối cùng cô cũng đã trở về. Không chỉ có vậy, anh cũng có vài phần áy náy. Đêm qua, do không thể kiềm chế nổi dục vọng của bản thân, anh đã quá mạnh mẽ xâm chiếm cô. Nhìn những vết tím xanh trên cổ, dáng người cô đi có chút khập khênh, anh cảm thấy có chút áy náy. Đàn ông ai chẳng là kẻ chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới, anh cũng vậy thôi. Nhưng ông trời thật không phụ lòng anh khi đêm hôm qua mới là đêm đầu của cô. Tâm trạng anh khá hài lòng và hạnh phúc vô hạn. Còn với Sô-cô-la, cơ thể cô tê dại như có vật gì cán qua người vậy. Không còn đủ sức để mà lái xe về, cô đành chấp nhận đi xe taxi. Lúc này cô thật sự không biết nên đi đâu. Cháu gái à, cháu muốn đi đâu? Người tài xế nhẹ nhàng hỏi. Nhìn cháu mà xem, cháu và người yêu cãi nhau à, sao cháu lại bỏ đi? Nhìn cô im lặng mà đôi mắt vô hướng, người lái xe thở dài. Giới trẻ ngày nay thực sự quá vô tâm, cô gái xinh đẹp thế này mà lại có vết tím xanh trên cổ cho dù có che giấu. Không nhận được câu trả lời nên người lái xe vẫn nhẹ nhàng hỏi lại thêm một lần. Lúc này, Sô-cô-la như tỉnh lại và theo bản năng cô đọc địa chỉ của nhà Andy như một thói quen. Nhà của Andy nằm ở ngoài thành phố, đó là một biệt thự với tên gọi Black Rose. Khi đến nơi, trả tiền cho người lái xe, cô nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Ai vậy? Có tiếng người trả lời. Xin báo danh tính, là tôi. Sô-cô-la có chút mệt mỏi đáp lại. Mau mở cửa. Dạ vâng thưa tiểu thư. Cánh cửa bắt đầu mở ra trước mắt cô. Căn biệt thự này nhìn có vẻ nhỏ bé nhưng thực chất lại rất khổng lồ. Hầu như mọi thứ đều được tiến hành ở bên dưới biệt thự nên bên trên cũng chỉ là cái vỏ để che giấu. Andy nghe được tin cô đang ở trước biệt thự liền vội vã bỏ hết công việc còn đang dang dở để gặp cô. Nhưng khi nhìn thấy cô, anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Anh hai, cô mở miệng nói, em mới về, nhìn thấy bóng dáng cô em gái bé bỏng của mình thực sự rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy cô, anh lập tức cê thay đổi sắc mặt. Sô-cô-la, Andy tiến tới, có chuyện gì xảy ra? Em, Sô-cô-la ấp úng, em đã ở đâu? Andy nắm lấy tay cô. Nói cho anh biết, nhìn thấy sự lo lắng cùng hốt hoảng của Sô-cô-la, Andy liền giật chiếc áo trên người cô. Cơ thể hoàn hảo liền hiện ra cùng với những vết tím xanh nổi bật. Là ai? Giọng anh trở nên lạnh lùng, gương mặt anh tối sầm. Sao em lại như vậy? Tên nào đã làm vậy với em? Nói cho anh nghe, anh muốn biết, chuyện gì có thể diễn ra? Hãy đón xem chuyện gì có thể xảy ra. Tác phẩm đầu tay của tác giả có làm cho mọi người vui không nà? Hy vọng mọi người sẽ comment nhiều chút để tác giả có tinh thần viết tiếp. Cách chương.